Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, ám dạ vương miện. Nam, nói là đầu bếp vậy thật là không thẹn với danh tự này. Minh Thù ăn đến rất tận hứng, mà Hạ Nhàn cùng tìm tới đối với phó Minh Thù pháp bảo tự. Lên xong thức ăn pháp, lại mang Minh Thù lại thành phố xanh đỉnh cấp phòng ăn lãng một vòng. Minh Thù thầm nhủ trong lòng không ăn không ăn, chậm mua được, nhưng chờ món ăn lên rồi, nàng liền cái gì cũng không biết. Trời vừa rạng sáng cả, Minh Thù mềm mại ở trong xe, hút lấy sữa chua, hàm hồ nói, người muốn ta giúp gì? Hạ Nhàn khóe miệng giật một cái, thật đúng là được a. Hạ Nhàn ngồi ngay ngắn, chẳng qua là một chuyện nhỏ, muốn mời Ôn tiểu thư hỗ trợ tìm người mà thôi. Tại thành phố xanh giao thiệp, Ôn tiểu thư so với chúng ta đáng tin. Tìm được người rồi, các ngươi có phải hay không còn muốn ta giúp ngươi môn giết chết? Minh Thù nghẹo đầu, tóc rối ngăn trở ánh mắt của nàng. Ngươi rồi mời ta ăn như vậy một hồi, ta thì phải giúp ngươi làm chuyện loại này. Nghĩ hay quá ha, Hạ Nhàn bảo đảm, Ôn tiểu thư yên tâm. Tìm được người cho ta biết liền có thể. Sẽ không để cho Ôn tiểu thư chọc phải phiền toái. Minh Thù dường như đang tự hỏi, vừa tựa hồ chẳng qua là chuyên tâm cùng sữa chua. Rất lâu, nàng đưa ra 5 đầu ngón tay, hướng về phía Hạ Nhàn quơ quơ. 50 triệu, Hạ Nhàn, nàng cướp đây. Minh Thù đột nhiên đẩy cửa xe ra đi xuống. Nghĩ xong liên lạc ta, thuận tiện phiền toái đem ta người đưa trở về. Bên ngoài nữ sinh chạy chậm băng qua đường. Hạ Nhàn phân phó xe đuổi theo nàng. Nàng mặc băng qua đường, đi theo một người, người kia đi không nhanh. Nàng cứ như vậy bưng lấy một hộp sữa chua, đỉnh đạc theo ở phía sau. Người trước mặt có lẽ là phát hiện rồi, liên tục quay đầu, nhưng nàng đều không có né tránh. Chẳng qua là giống như U Linh đi theo. Hạ tiên sinh, thành phố xanh người chúng ta mạch mặc dù không nhiều, nhưng cũng không trở thành tìm nàng hỗ trợ a. Phía trước lái xe người đột nhiên lên tiếng. Cái này Ôn Ý nhìn qua cảm giác không phải là rất đáng tin. Hạ Nhàn đầu ngón tay gõ đầu gối, nhiệt độ giải thích rõ. Thành phố xanh vẫn là nhiệt độ nhà địa bàn. Chúng ta bây giờ thế cục không được, không thể cùng bọn họ cứng lại. Hơn nữa những người đó cũng sẽ không ngồi chờ chết. Để cho Ôn Ý hỗ trợ là đơn giản nhất nhanh biện pháp. Thành phố xanh người của nàng trải rộng, nghĩ tìm một người so với chúng ta dễ dàng hơn nhiều. Tài xế không lên tiếng rồi. Thời điểm quẹo cua, trước mặt hai người đột nhiên đều không thấy. Hạ Nhàn khẽ cau mày. Trở về đi, đi chuẩn bị tiền cho nàng đưa qua. Hạ tiên sinh, ngài thật đúng là trò à. 50 triệu a. Hạ Nhàn cười có chút lạnh. Người cảm thấy hắn còn không đáng 50 triệu. Tài xế sau lưng run lên. Ừ, mà lúc này tại trong công viên, Minh Thù cùng ở phía sau Lương Thần. Hơn nửa đêm cái này ngụy nhân vật nam chính chạy đến nơi này làm gì? Hơn nữa còn ăn mặc như vậy. Kỳ quái, đem chính mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Lương Thần liên tục quay đầu. Bởi vì tia sáng nguyên nhân, hắn cũng không biết cùng ở phía sau chính mình ai. Nhưng cùng lâu như vậy, hắn nhưng không cảm thấy đối phương chẳng qua là thuận đường. Không phải là gặp cái gì biến thái sát thủ chứ? Hắn không có xui xẻo như vậy chứ? Lương Thần tăng thêm tốc độ, xuyên qua công viên, hắn lại tiếp tục, lại phát hiện mới vừa rồi cái người kia không thấy. Hắn hơi hơi thở phào, quan sát bốn phía một cái, không có phát hiện người, nhanh chóng hướng một cái phương hướng rời đi. Lương Thần đến một chỗ tương đối cũ kỹ cư xá. Hắn nhìn chung quanh một chút, xác định không người, chuẩn bị từ phía sau đường ống nước leo lên. Nhưng vào lúc này, hắn quay đầu liếc mắt nhìn phía sau. Phía sau là trống rỗng ngõ hẻm, không có thứ gì. Vừa mới cái kia đi theo hắn người, sớm biết liền kêu người đến làm chuyện này. Hắn không thể không tiền, mà là sợ hãi bị người ta tóm lấy nhược điểm. Hắn càng tin tưởng chính mình, không nghĩ tới sẽ gặp phải kỳ quái như thế chuyện. Lương Thần hít thở sâu một hơi, cũng khen người ta chẳng qua là đi ngang qua, Bây giờ chỗ này không không có bất kỳ ai sao? Lương thần cho chính mình tự mình thôi miên một phen. Thuận theo đường ống nước leo lên. Minh Thù nhìn lấy hắn tiến vào một gian phòng ốc. Nàng thuận theo leo lên. Đi vào địa phương là phòng khách. Lương thần hẳn là đi phòng ngủ. Minh Thù tầm mắt theo căn phòng trong hình quét qua. Đây cũng là Quý Việt An chỗ ở. Minh Thù đi tới phòng ngủ. Cánh cửa khép hờ. Nàng nhìn thấy Lương thần đứng ở phòng ngủ tủ quần áo trước. Dường như đang tìm thứ gì. Huynh đệ, trộm đồ đây. Đột nhiên vang lên âm thanh. Sợ đến Lương thần chợt quay đầu. Nhưng trong bóng tối cái gì cũng không rõ ràng. Thanh âm kia hắn lại có điểm không nhớ nổi là từ phương hướng nào truyền tới. Không phải là Quý Việt An. Đó là một cái tuổi rất trẻ nữ hài nhi âm thanh. Ai? Người nào nói chuyện? Căn phòng rất an tĩnh. Lương thần cái gì cũng không thấy. Rắc rắc bên ngoài cửa bị mở ra. Lương thần cả kinh. Cũng không lo nổi lời mới vừa nói người. Quan sát căn phòng một vòng. Cuối cùng bò vào dưới gầm giường. Việt An. Người cũng đừng quá nhiều nghĩ. Quý gia mặc dù không chào đón ngươi. Nhưng cũng sẽ không vào lúc này để cho ngươi khó chịu. Thanh âm êm ái chậm rãi truyền tới. Đèn của phòng khách lạnh. Ừ, ta biết. Cảm ơn ngươi. Quý Việt An âm thanh nhàn nhạt. Nghe không ra bao nhiêu tâm tình. Ngồi trước một hồi. Ta rót nước cho ngươi. Hôm nay ngươi uống quá nhiều. Cô gái trong thanh âm tràn đầy lo âu. Bên ngoài an tĩnh một hồi, Lương thần nằm ở giường trên đất, sau lưng lại thật lạnh thật lạnh. Hắn mới vừa nghe được cái thanh âm kia là ai. Khẳng định không phải là bên ngoài người nói chuyện. Căn phòng này còn có người. Vẫn là quỷ, hắn đều có thể trọng sinh. Nếu như có quỷ cũng không kỳ quái. A hát, người nằm úp sấp nơi này làm gì? Cánh tay đột nhiên bị người đụng một cái. Lương thần tê cả da đầu. Hắn cứng ngắc chuyển cổ, trong khe cửa xuyên thấu qua tới quang để cho hắn thấy rõ nằm úp sấp ở bên cạnh chính mình người. Lương thần con ngươi chậm rãi mở rộng, tại sao là nàng? Minh Thù mặt mày cong cong cười, thật là đúng dịp cái dám, mới vừa rồi theo dõi chính mình. Căn bản là nàng, không, có lẽ nàng không phải là đi theo dõi chính mình, nàng cũng là đến tìm Quý Việt An. Chẳng qua là vừa vặn cùng mình gặp, cho nên mới theo dõi chính mình, cho nên bây giờ Quý Việt An cùng nàng đã có quan hệ. Nhưng là không đúng, vào lúc này hắn cùng Quý Việt An cũng còn không có quan hệ gì. Nàng tại sao phải nhắm vào mình? Lương thần não một đoàn loạn, hạ thấp giọng, người muốn làm gì? Khe cửa ánh sáng bỗng nhiên đại thịnh, có người đẩy cửa ra. Lương thần nhìn lấy nằm úp sấp ở bên cạnh chính mình nữ sinh cười ôn nhu. Nhưng nàng lại đột nhiên đưa tay. Một cổ lực lượng đưa hắn bên ngoài đẩy. Lương thần, ngoặc kép chấm than. Lương thần thử bắt lấy Minh Thù. Nhưng mà lạnh giá đao không chút lưu tình hướng trên tay hắn bắt chuyện. Lương thần tay theo bản năng buông ra. Tiếp lấy cả người hắn bị đá ra đáy giường. A, cô gái tiếng thét chói tai vang lên. Lương thần bụm mặt, từ dưới đất bò dậy, đẩy ra nữ sinh cùng Quý Việt An, nhanh chóng thoát ra phòng ngủ. Quý Việt An uống chút ít rượu, lúc này ý thức mặc dù thanh tỉnh, bước chân lại hư phạp, đuổi theo ra thời điểm, chỉ thấy Lương thần theo phòng khách cửa sổ nhảy xuống. Hắn chạy đến cửa sổ nhìn xuống, Lương thần xuống đến phần đáy, biến mất ở trong ngõ hẻm, Minh Thù theo dưới gầm giường bò ra ngoài. Còn không có rời đi nữ sinh lại là một tiếng thét chói tai. Quý Việt An từ bên ngoài đi vào. Ba, một tiếng mở đèn. Tia sáng đong đưa ánh mắt hắn có chút đau. Trong lúc mơ hồ nhìn thấy một tấm quen thuộc mặt. Ừ, ngươi, là ta à? Minh Thù vỗ vỗ quần áo. Vô cùng chấn định, mặt mỉm cười. Nhà ngươi dưới gầm giường thật bẩn. Quét quét đi, Quý Việt An, gặp qua theo dưới gầm giường bò ra ngoài. Nói nhà ngươi dưới gầm giường thật bẩn kẻ gian sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.